Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 841, đổi ý. Nếu Mạnh Tử Đào chứng thực ký thác khoản tồn tại, hưng phấn của mọi người chí tăng vọt lên, Hạ Thiên Hành cũng mừng rỡ phi thường. Nhưng ngay lúc đó hắn lại bị Mạnh Tử Đào gọi qua một bên. Trong lòng cũng hơi có chút bồn chồn. Mạnh Lão Sư, xin hỏi có chuyện gì không? Mạnh Tử Đào hướng về Hạ Thiên Hành chắp tay. Hạ Tổng, thuận tiện, có thể hay không báo cho ta này con năm màu cá nước biển văn bản cụ thể là lai lịch ra sao? Đúng, là ta ở Dương Thành được à, cái kia có thể hay không đem người bán phương thức liên lạc nói cho ta, đây chỉ là việc nhỏ, ta lập tức liền có thể cho ngươi. Hạ Thiên Hành nắm ra bản thân danh thiếp hộp, từ bên trong tìm ra một tấm danh thiếp. Chính là hắn, Mạnh Tử Đào nắm quá nhìn xuống, cũng hướng về Hạ Thiên Hành biểu thị cảm tạ. Mạnh Lão Sư, ta cái này đồ cất giữ có phải là có vấn đề a? Hạ Thiên Hành lại hỏi lên. Mạnh Tử Đào nói, Hạ Tổng, nếu như ta không nhìn lầm, cái này năm màu cá nước biển văn bàn có yêu khí. Sau đó, Mạnh Tử Đào giải thích cặn kẽ cái này đồ sứ vấn đề, khiến Hạ Thiên Hành đặc biệt khó chịu. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Hạ Thiên Hành khổ sở dáng vẻ, khuyên giải nói, Hạ Tổng, đả nhãn là bình thường sự tình. Huống hồ, cái thứ này phỏng chế quá tốt rồi, coi như chuyên gia đều có nhìn lầm khả năng. Hạ Thiên Hành khoát tay áo một cái, ai, ta cũng biết đả nhãn rất bình thường, nhưng cái này năm màu cá nước biển văn bàn ta là dành cho kỳ vọng cao. Không nghĩ tới nhưng là kết quả này. Mạnh Tử Đào nói, gặp phải chuyện như vậy ai cũng không dễ chịu. Chỉ quá không, Hạ Tổng nếu như muốn tìm người bán tính sổ, còn xin chờ một chút một quãng thời gian, bởi vì chuyện này liên lụy đông đảo, vì lẽ đó không hy vọng đánh rắn động cỏ. Hạ Thiên Hành không ngu ngốc, nghe ra trong lời nói này hàm nghĩa. Hắn trầm tư chốc lát, nói rằng, Mạnh Lão Sư, vậy dạng này đi, cái thứ này ta thu hồi đến, còn người bán bên kia, ta tạm thời cũng sẽ không đi tìm hắn, mãi đến tận ngươi thông báo ta không thành vấn đề lại nói. Mạnh Tử Đào nói cảm tạ, Hạ Tổng, quá cảm tạ ngươi, chờ có tin tức ta thông báo ngươi, đồng thời ta xin mời người giúp ngươi làm hết sức cứu vãn tổn thất. Vậy ta trước tiên nói thanh, cảm tạ. Mạnh Tử Đào tỏ thái độ để Hạ Thiên Hành cũng cao hứng vô cùng. Yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần có thể cứu vãn tổn thất là được. Đương nhiên, cứu vãn không được cũng không có chuyện gì. Chỉ ít chính mình tỏ thái độ để Mạnh Tử Đào bao nhiêu nợ một chút tình cảm, cũng có thể rút ngắn khoảng cách của song phương. Trở về chỗ cũ, Hạ Thiên Hành liền quay về đại gia nói, chư vị, rất xin lỗi. Cái thứ này có chút vấn đề, ta muốn thu hồi đến. Vừa nãy Mạnh Tử Đào mang theo Hạ Thiên Hành đi nói lặng lẽ nói. Mọi người trong lòng liền hơi có chút suy đoán. Nhưng bởi cái này đồ sứ chế tác thực sự quá mức giống y như thật, hoàn toàn có thể đạt đến thời Minh Quan Diêu trình độ. Huống chi, mặt trên còn sử dụng bình đẳng thanh, cái này đã biến mất rồi thanh liêu. Bởi vậy, mọi người đều cảm thấy phi thường hiếu kỳ. Mạnh Lão Sư, còn muốn hướng về ngươi thỉnh giáo một. Hai a, lúc trước vị kia Lâm lão bản cướp mở miệng trước, Mạnh Tử Đào đến cũng không có giấu giấu giếm giếm, đem vừa nãy nói với Hạ Thiên Hành cái kia một bộ lại lấy ra. Có điều cuối cùng hắn để mọi người tạm thời không muốn đem chuyện này nói ra. Mọi người cũng đều đồng ý. Hạ Thiên Hành đồ cất giữ đều bán đấu giá. Mấy người liền cáo từ. Thấy Mạnh Tử Đào còn muốn lưu lại, Nguyên Lâm liền nói cho Mạnh Tử Đào. Một hồi hắn mời khách, nếu như Mạnh Tử Đào thuận tiện lời nói liên hệ hắn. Mạnh Tử Đào đáp ứng rồi. Lập tức, Hạ Thiên Hành liền đem bức họa kia cho lấy ra. Bởi vì niên đại xa xưa, mở ra thời điểm, hắn vô cùng cẩn thận. Bức tranh trên nội dung mới vừa vào mắt, Mạnh Tử Đào liền biết hắn tìm đúng rồi. Tỉ mỉ nhìn kỹ đi sau hiện. Ngoại trừ cùng lúc trước hai bức họa phần lớn cảnh tượng tương đồng ở ngoài, bức họa này mấy chỗ then chốt địa phương hơi có chút không giống. Một là lúc trước cưỡi ngựa tăng nhân đã biến thành cưỡi lừa tăng nhân. Hai là, trên núi tiểu đạo cũng có chút hứa biến hóa. Mặt khác, bức tranh trên có, hổ lạc đồng bằng. Vinh quy quê cũ, câu nói này. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng phát hiện. Câu nói này hẳn là sau thêm. Nguyên tác trên cũng không có câu nói này. Kỳ thực này cũng bình thường. Hổ lạc đồng bằng, câu nói này xuất từ thời Minh Tăng Quảng Hiền Văn. Đại Tống chắc chắn sẽ không viết đến câu nói này. Còn lúc trước đang bồi trên phát hiện câu nói này. Ngẫm lại Tống Nguyên thời kỳ bồi có thể không truyền lưu đến hiện tại liền rõ ràng. Này không thể nghi ngờ cũng là sau thêm. Chỉ có điều, chỉ cần những này thay đổi. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì những này quá mơ hồ. Trừ phi hắn hiện tại có then chốt manh mối. Không phải vậy những này đối với hắn mà nói căn bản không có nửa phần tác dụng. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào sử dụng dị năng. Cũng không có ở bức họa này trên phát hiện có cái gì ẩn giấu đi. Điều này làm cho hắn hơi có chút thất vọng. Mạnh Tử Đào đem hết thảy chi tiết nhỏ đều ghi tạc trong lòng. Lại lần nữa dò hỏi Hạ Thiên Hành. Này tấm quốc có thể hay không bán ra? Cuối cùng Hạ Thiên Hành vẫn là khéo léo từ chối. Mạnh Tử Đào cũng không có lại cầu. Trao đổi phương thức liên lạc. Mạnh Tử Đào khéo léo từ chối lưu lại ăn cơm mời. Liền cáo từ. Sau khi ra cửa, hắn liên lạc với Nguyên Lâm. Ở một quán cơm trong phòng tìm tới hắn cùng lúc trước vị kia Lâm lão bản. Thông qua Nguyên Lâm giới thiệu biết được. Lâm lão bản bản danh Lâm Hữu Tín. Cũng là làm đồ cổ chuyện làm ăn. Có điều hắn chuyện làm ăn đều ở Biện Lương. Lần này là bởi vì tìm đến Nguyên Lâm. Vừa vặn gặp phải việc này. Cho nên mới lại đây tập hợp dưới náo nhiệt. Không nghĩ tới còn đánh mắt. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy phiền muộn. Đả nhãn cũng là bình thường sự tình. Lâm Hữu Tín chỉ là tự giễu vài câu. Liền để qua một bên. Chờ món ăn vừa lên. Đại gia liền cụng chén cạn ly. Nói tới một chút đồ cổ nghề này chuyện lý thú. Đến cũng náo nhiệt. Muốn nói nhà siêu tập. Ta khâm phục nhất nửa năm trước mới nhận thức một vị bằng hữu. Các ngươi có thể hay không đoán được. Hắn từ trước thế kỷ niên đại 80 bắt đầu thu gom. Đến hiện tại tổng cộng thu rồi bao nhiêu đồ cổ. Ta nói đồ cổ là có giá trị thị trường. Bị chúng ta trong nghề người tán thành đồ cổ. Mạnh Tử Đào cùng Nguyên Lâm đều lắc lắc đầu biểu thị. Không biết, Lâm Hữu Tín duỗi ra ba ngón tay. 30 vạn, cái gì? Mạnh Tử Đào cùng Nguyên Lâm đều sửng sốt. Dù cho là 3 vạn, bọn họ cũng thật lý giải. 30 vạn, hơn nữa còn đều là có giá trị đồ cất giữ. Một ít viện bảo tàng đều không có nhiều như vậy đồ cất giữ đi. Giật mình đi, Lâm Hữu Tín cười ha ha. Đừng nói là các ngươi. Ban đầu ta nhìn thấy những này đồ cất giữ thời điểm. Cũng bị giật mình, người này tên gọi là gì a? Nguyên Lâm liền vội vàng hỏi. Hắn cùng ta một cái tính, gọi Lâm Cảnh Tùng. Mạnh Tử Đào cùng Nguyên Lâm đều biểu thị không có ở từ bên trong nghe qua người. Này, Lâm Hữu Tín nói, ta không biết hắn trước cũng không biết có nhân vật này. Nếu không là trải nghiệm của hắn có thể chứng thực, ta cũng sẽ không tin tưởng hắn. Vị này Lâm Cảnh Tùng theo Lâm Hữu Tín nói, sinh ra với thư hương môn đệ, cha mẹ đều là đại học giáo sư, bởi vì tự thân dạy dỗ, đối với cổ văn hóa cảm thấy rất hứng thú. Hắn thu thập cái thứ nhất món đồ cũ là một viên nhẫn ngọc. Bỏ ra 30 đồng tiền. Lúc đó vẫn là vào đầu thập niên 80. 30 đồng tiền đã là một bút không nhỏ thu vào. Vốn là, Lâm Cảnh Tùng sau khi mua liền hối hận rồi. Không nghĩ tới Hồng Kông thân thích trở về thăm nhà. Trong đó một vị bà con xa bá bá nhìn thấy cái viên này nhẫn ngọc. Cũng đưa ra mua lại. Cuối cùng cho Lâm Cảnh Tùng 300 đồng tiền. Mấy ngày liền kiếm lời 300 đồng tiền. Đem Lâm Cảnh Tùng kích động không đợi. Liền bắt đầu bước vào nghề này. Vừa mới bắt đầu thu thập món đồ cũ lúc. Hắn chỉ muốn kiếm tiền. Cũng không biết những này món đồ cũ giá trị thực sự. Sau đó, ở đã học trình bên trong. Lâm Cảnh Tùng đối với đồ cổ càng ngày càng hiểu rõ. Chuyên môn đi khắp hang cùng ngõ hẻm hoặc là đi ở nông thôn thu thập. đồng thời cũng biết mình bị bà con Sa Bá Bá làm thịt một đao. Có điều hắn cũng không hề tức giận, bởi vì phải không phải hắn Bá Bá hắn cũng không thể sẽ nhanh như thế bước vào nghề này. Sau khi Lâm Cảnh Tùng đối với đồ cổ cảm thấy hứng thú, chỉ cần đụng tới hắn yêu thích, liền dùng tiền mua lại. Sau đó thu gom vật cũng là càng ngày càng nhiều. Ở trong mắt người khác rách rách dưới dưới đồ vật, đến hắn nơi đó đều thành bảo bối. Lâm Hữu Tín giảng giải nói, vừa bắt đầu người nhà của hắn cũng không ủng hộ hắn thu thập những này vật. Cảm thấy những thứ này đều là rách nát, trồng ở nhà diện tích mới. Trong nhà đều tiến vào không được người. Còn đã từng thừa dịp chính mình không ở nhà, đem món đồ cũ từng kiện địa vứt ra khỏi nhà. Vào lúc ấy là hắn lại lặng lẽ cho kiếm về nhà. Sau đó theo kiếm được tiền, cùng với tự thân dạy dỗ, đến nhà người bên trong chống đỡ. Sau khi liền càng ngày càng không thể thu thập, ta tính toán hắn hết thảy đồ cất giữ gộp lại giá trị đến có đến mấy chục ức. Mạnh Tử Đào cảm khái, nói, cũng thật là cao thủ đều ở dân gian a. Lâm lão bản, sau này có cơ hội lời nói, ta nghĩ để ngươi hỗ trợ dẫn tiến một hồi, không biết có thể hay không. Nghe xong Lâm Hữu Tín giới thiệu, hắn đối với Lâm Cảnh Tùng tương đương cảm thấy hứng thú, muốn nhận thức một hồi. Lâm Hữu Tín cười đáp ứng rồi, đó là đương nhiên không thành vấn đề. Đại gia một bên tán gẫu vừa ăn, rất nhanh bữa tiệc tiếp cận kết thúc. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào nhưng nhận được Doãn Kiến Bằng gọi điện thoại tới. Không tán gẫu vài câu, lông mày của hắn liền cau lên đến. Chờ Mạnh Tử Đào cúp điện thoại, Nguyên Lâm liền hỏi xảy ra chuyện gì. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Các ngươi hẳn còn nhớ vừa nãy theo ta cùng đi lão nhân đi. Trước ta ở hắn cái kia mua một chút đồ cổ, mới vừa mới đối phương gọi điện thoại lại đây, nói đổi ý. Nguyên Lâm cau mày nói, này không phải phá hoại quy củ mà, ngươi sẽ không đáp ứng chứ? Mạnh Tử Đào nói, lão nhân có chút đáng thương, hơn nữa cái kia mấy cái đồ vật ta kỳ thực không thèm để ý, cũng kiếm lời không được vài đồng tiền, ta không muốn phiền phức sẽ đồng ý. Lâm Hữu Tín lắc lắc đầu, Mạnh lão sư, tâm địa của ngươi quá tốt rồi, nếu là ta, có thể sẽ không như thế dễ dàng đáp ứng. Mạnh Tử Đào cười ha ha, kỳ thực, nếu không là Doãn Kiến Bằng khổ sở cầu xin, hắn cũng lại cùng Doãn Kiến Bằng sách, suy nghĩ thêm Doãn Kiến Bằng hai đứa con trai, nếu như chính mình không đáp ứng, phỏng chừng có thể đem Doãn Kiến Bằng bức nhà đều không thể quay về. Ngẫm lại ông lão cũng khá là đáng thương, vẫn là đáp ứng rồi, ngược lại ngoại trừ phiền phức một điểm ở ngoài, hắn cũng không có tổn thất gì. Mạnh Tử Đào ở trong điện thoại nói cho Doãn Kiến Bằng ngay ở này quán cơm chờ hắn đến. Đại khái quá nửa giờ, liền thấy Doãn Kiến Bằng mang theo hắn hai đứa con trai lại đây. Doãn Kiến Bằng quay về Mạnh Tử Đào liên tục nói xin lỗi. Mạnh lão sư, lúc này thực sự là xin lỗi. Phiền phức ngài. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, Doãn Kiến Bằng con lớn nhất liền nói rằng, ba, người nói những lời nhảm nhí này làm gì? Ai biết hắn lừa ngươi bao nhiêu tiền a? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.